cho nên càng thêm giữ mình bảo vệ tốt thành xanh gia tộc Lạp Kiệt Nhĩ. Hôm nay kết hôn là yêu cầu duy nhất của bà mẹ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net